Âu Lưu Ngôn Tình, Nuông Chiều Bảo Bối, Nô Lệ Tình Yêu của Báo Vương. Tập 12, chương 102, tiếp theo sẽ là ai? Bởi vì các chị ấy nói hung thủ chỉ thích tìm những cô gái xinh đẹp để ra tay, cho nên em không sợ, hơn nữa em còn có anh mà. Viên Cồn Cồn vừa nói, không chút sợ hãi nào, Hắc Viêm Triệt nhịn không được véo véo gương mặt của cô, bởi vì cô nói em còn có anh kia, mà tâm trạng rất tốt. Chỉ là những người bị hại kia rất đáng thương. Viên Cồn Cồn dừng đũa, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống. Hắc Viêm Triệt lấy đũa trong tay cô qua, kẹp đủ các loại hình thức ăn bắt đầu nhét vào trong miệng cô. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn ăn, đang suy nghĩ nên đi đến chùa cầu khẩn thế giới hòa bình hay không, thuận tiện cầu tình tính tình Hắc Viêm Triệt tốt hơn một chút. Tốt nhất là khẩn cầu anh sẽ cho cô ăn kem hết 7 ngày trong một tuần. 10 giờ 35 phút tối, tiếng thét chói tai truyền từ phòng ngủ chính của nhà họ Hắc. Viên Cồn Cồn ngã ngồi đứng dưới đất, nhắm hai mắt lớn, kêu to tên Hắc Viêm Triệt. Triệt! Một bóng dáng gần như là lập tức xuất hiện trước mặt cô, ôm cô vào trong ngực. Viên Cồn Cồn vùi mặt vào trong ngực vẫn còn giọt nước của anh, vừa khóc vừa run run, tay chỉ về phía màn hình máy tính. Hắc Viêm Triệt ngẩng đầu nhìn, hai tròng mắt không khỏi tối lại. Đó là một tấm hình, một thân thể bị phân thây, đập đầu vào mắt đều đỏ tươi, từng miếng thịt nhau khác thường. Xác chết khủng bố, thịt vụn kín khắp màn hình, phía dưới còn tấm hình viết một hàng chữ màu máu đỏ. Triệt hu hu! Viên Cồn Cồn run rẩy ôm sát cổ của anh, lớn tiếng khóc. Hắc Viêm Triệt ôm cô, tắt máy tính, ngồi trên giường, vuốt nhẹ sống lưng của cô nhỏ giọng nói. Không có chuyện gì rồi. Vậy cái kia... Viên Cồn Cồn khóc muốn nói gì đó nhưng lại không nói lên một câu hoàn chỉnh. Là trò đùa quái đản thôi. Hắc Viêm Triệt kéo khoảng cách với cô, lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng vỗ về. Em rất sợ hu hu. Nước mắt của Viên Cồn Cồn nhỏ xuống thành chuỗi, thân thể nhẹ run nhẹ làm cho người ta không đành lòng. Anh ở đây, không ai có thể làm hại em. Hắc Viêm Triệt giữ chặt cô, mắt tím khóa chặt đôi mắt của cô. Viên Cồn Cồn nhìn anh chậm rãi bình tĩnh mà không run nữa, nhưng nước mắt vẫn chảy ròng ròng. Hắc Viêm Triệt cúi đầu hôn lên nước mắt của cô, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, nó đáng sợ hơn so với anh sao? Ngay cả anh mà em cũng không sợ, thì càng không nên sợ nó. Nó đáng sợ hơn so với anh. Viên Cồn Cồn vừa nói, vừa lớn tiếng khóc, giống như một đứa trẻ. Hắc Viêm Triệt nhìn cô một lúc, cúi đầu dùng môi che cái miệng thì thào tự nói, và tiếng khóc của cô. Viên Cồn Cồn ngẩn người, đôi mắt ngập nước nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ, đột nhiên phóng to trước mắt. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, nhắm mắt tính lại, cắn đầu lưỡi của mình, dịu dàng hôn cô. Triệt! Viên Cồn Cồn nếm được mùi máu tươi, nhăn mày lại. Hắc Viêm Triệt không nói gì cả, chỉ kìm chặt cái ót của cô, không để cho cô trốn. Kết thúc vụ bồn máu tanh, dịu dàng khác thường này, Viên Cồn Cồn tờ hồn hển, hai mắt mơ màng nhìn anh. Hắc Viêm Triệt nhìn vết máu trên môi của cô, cúi đầu liếm, động tác tà mị mà mị độc nhất. Hắc Viêm Triệt chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh, không nói lên lời. Hắc Viêm Triệt véo véo mặt của cô, kéo ra một chút cười nhạt. Triệt! Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, cảm thấy hơi choáng váng, mắt hoa, mơ hồ khẽ gọi tên anh. Đầu rất choáng. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo. Ngủ đi. Hắc Viêm Triệt đặt cô ở trên giường. Không! Viên Cồn Cồn lắc đầu, hai mắt đã nhịn không được mà híp lại rồi, nhưng vẫn cố chấp dùng tay nhỏ bé kéo lấy khăn tắm cuốn quanh người anh. Anh ở đây với em. Hắc Viêm Triệt kéo tay của cô ra, cứu lấy cái khăn tắm lung lay sắp nới lỏng rơi xuống. Viên Cồn Cồn nhẹ một tiếng, đã không chịu nổi nhắm mắt lại. Hắc Viêm Triệt đặt chân cho cô, đứng dậy mặc quần áo xong, gọi một cú điện thoại. Một lúc sau, Á Tư đi vào. Điều tra địa chỉ cụ thể. Hắc Viêm Triệt nhìn bưu phẩm hiện ra trong máy tính, nhàn nhạt nói. Á Tư nhìn thấy tấm hình thì ngẩn người. Đây là máy tính của Cồn Cồn. Tấm hình này đi điều tra. Hắc Viêm Triệt ngắt lời chưa nói hết của anh ta. Dạ. Á Tư khom người cầm lấy máy tính đi ra khỏi phòng. Hắc Viêm Triệt nhìn cô gái nhỏ ngủ say trên giường, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Không lâu sau, tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Cửa nhẹ nhàng mở ra, Á Tư cầm máy tính đi đến, sắc mặt không tốt lắm. Nói. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra một chữ. Gần đây xảy ra vụ án bẩm thây, thiếu gia có biết hay không? Á Tư đặt máy tính trên bàn, nhìn Hắc Viêm Triệt. Nói trọng điểm. Hắc Viêm Triệt nhíu mày. Trọng điểm chính là địa chỉ IP gửi tấm hình mà tôi điều tra, và cái văn phòng cảnh sát thi thể là giống nhau. Á Tư trầm giọng nói. Hắc Viêm Triệt không khống chế điều cảm xúc, vẻ mặt bình tĩnh. Chủ nhân, điều động người trong tối tìm ra hung thủ. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt ra lệnh. Nhưng mà chủ nhân. Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, mắt tím lạnh lùng. Á Tư mấp máy môi mỏng, khom người nhỏ giọng nói. Dạ. Chương 103. Triệt, anh không thoải mái sao? Đừng đừng. Viên Cồn Cồn nhắm mắt lại, hai tay không ngừng vun vẩy. Hắc Viêm Triệt bắt lấy tay cô, ôm cô vào trong ngực, an ủi vỗ nhẹ sống lưng của cô. Từ ngày đó đã qua 7 ngày, bây giờ máu của anh chỉ làm cho cô hôn mê 3 ngày. Từ sau khi cô tỉnh lại vẫn không vui, vừa có một cơn gió thổi, cỏ lay thì thần kinh liền căng thẳng. Lúc ngủ còn gặp ác mộng, trạng thái như vậy liên tục 4 ngày. Nếu còn như vậy thì thần kinh của cô sẽ có thể bị yếu kém. Nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô. Từ nhỏ cô đã được bảo vệ dưới cánh chim của cha mẹ, làm sao có thể không sợ. Tấm ảnh như vậy đến cả đàn ông cũng không chắc sẽ chịu được, huống chi là cô. Chết. Viên Cồn Cồn mang theo tiếng khóc nức nở gọi, không biết là tình hay là nói mớ. Ngoan, anh ở đây, đừng sợ. Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng vỗ về, giọng điệu dịu dàng làm cho người ta rớt mắt kính. Viên Cồn Cồn giật giật không yên, thì thào vài câu lại ngủ say. Hắc Viêm Triệt hôn nhẹ lên mặt cô, cực kỳ đau lòng. Sáng sớm hôm sau, Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cồn Cồn hồn vía lên mây, nhẹ giọng nói, hôm nay không đến công ty. Viên Cồn Cồn ngẩn người, lập tức gật gật đầu, nét mặt hơi đờ đẫn. Đi. Hắc Viêm Triệt đứng dậy, dắt cô kéo lên, đi tới ngưỡng cửa. Đi đâu? Viên Cồn Cồn không hiểu hỏi. Hắc Viêm Triệt không trả lời, chỉ nắm lấy tay cô đi về phía trước. Một tiếng sau, Viên Cồn Cồn nhìn cảnh tượng náo nhiệt xung quanh, sau đó rời mắt nhìn Hắc Viêm Triệt. Nhìn cái gì? Ăn không ngon sao? Hắc Viêm Triệt gấp một miếng sườn xào chua ngọt từ lồng hấp bỏ vào trong chén của cô. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, nhìn bàn hai người tràn đầy các món trà bánh, còn có ngọt, có mặn, có cay, có chua, cũng có đắng. Cái gì cần đều có. Nhìn lại đám người xung quanh bỗng nhiên quay đầu, nhỏ giọng nói, Triệt, nhiều lắm, ăn không hết. Anh biết. Hắc Viêm Triệt gắp một cái xíu mại nhỏ, kiều quàng, bỏ vào trong chén của cô. Viên Cồn Cồn ngẩn người, thật sự không hiểu ý của anh. Từ trước đến giờ cô cũng không nghĩ tới anh sẽ dẫn cô đi ăn sáng, hơn nữa là gần ở nơi nhiều người như vậy. Từ trước đến nay anh chán ghét nơi nhiều người và ồn ào, cho nên anh dẫn cô đến nơi náo nhiệt như vậy thật sự làm cho cô rất bất ngờ. Chỉ là tiếng nói, tiếng cười và tiếng nâng ni của người xung quanh làm cho cô rất yên tâm, dường như tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Ăn mau, nguội hết bây giờ. Hạc Viêm Triệt vươn tay gõ lên đầu của cô, nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Mấy ngày nay ăn không ngon miệng, cho nên cả người như phở phạc ỉu xìu, ngay cả chính cô cũng không muốn soi gương. Hắc Viêm Triệt lặng lặng nhìn cô, cố gắng chịu đựng tiếng ầm ĩ truyền đến bên tai, cả người nhìn như hoàn toàn xa lạ với nơi đây như vậy. Giống su su là ăn rất ngon, anh cũng ăn đi. Viên Cồn Cồn gắp thức ăn bỏ vào trong chén của anh, hơi hơi cười. Hắc Viêm Triệt cầm lấy đũa bắt đầu ăn, nhìn cô vất vả lộ ra nụ mặt tươi cười, không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác thật kỳ diệu, giống như nhìn thấy cô cười, đó là thỏa mãn lớn nhất của anh, có thể làm cho anh có loại cảm giác con người này, cũng chỉ có cô. Hơn 3 tiếng sau, Hắc Viêm Triệt dẫn theo Viên Cồn Cồn đã ăn no đủ, đi khu vui chơi. Việc làm kia lại làm khiến Viên Cồn Cồn không hiểu nửa ngày, nhưng rất nhiều lúc vui vẻ sẽ chuyển nhiễm. Không khí trong khu vui chơi làm cho người ta rất dễ quên buồn phiền, đặc biệt là cái hồn nhiên ngốc nghếch này. Người không thể sử dụng đầu óc, vì thế người nào đó nhanh chóng quên không vui, nắm tay Hắc Viêm Triệt chơi đùa khắp nơi. Tàu lượn xoay tròn 360 độ, du thuyền vượt thác, chơi đến cả người da đầy mồ hôi, còn hưng phấn đi đến những nơi chưa chơi. 5 tiếng sau, Viên Cồn Cồn nắm tay Hắc Viêm Triệt ngồi trong đình nghỉ mát, mệt rã rời, tựa vào trên người anh nhỏ giọng meo meo. Đã rất lâu rồi em không đến khu vui chơi, rất vui đấy. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì. Cảm ơn Triệt, anh thật là tốt. Viên Cồn Cồn ôm chặt cánh tay của anh, giống như tư thế của tình nhân. Cô làm rất tự nhiên, chính xác mà nói, toàn bộ hình thức giữa bọn họ đều cực kỳ giống với người yêu. Nhưng từ trước đến giờ, anh cũng chưa từng nói cô là của anh, là nữ giúp việc, thư ký hay là tình nhân. Hắc Viêm Triệt cầm lấy chai nước lạnh, mở nắp ra đưa cho cô. Viên Cồn Cồn nhận lấy cái chai, ôm ngục uống đến nửa chai, cuối cùng còn thỏa mãn thở ra. Còn muốn chơi cái gì? Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi. Xem động vật. Viên Cồn Cồn nhìn anh, cười đến vui vẻ. Nghe vậy, Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, giống như đã ngửi thấy mùi khiến anh phát điên. Anh không muốn đi sao? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng hỏi. Đi thôi. Hắc Viêm Triệt đóng chặt mắt, hạ quyết tâm, đứng dậy dắt tay cô đi. Viên Cồn Cồn lập tức cười ngọt ngào ôm chặt cánh tay của anh, cùng nhau đi. Hơn một tiếng sau, sắc mặt của Hắc Viêm Triệt hơi tái nhợt, chạy ra từ khu vật sở thú. Nhớ lại trước kia từ rất lâu, cô đã từng nói Tiểu Quy bị đánh giám thúi làm cho ngất. Lần đầu tiên cảm thấy cô nói đúng một chuyện, thì ra cái mũi thính của anh cũng là một chuyện rất khổ. Triệt, em làm sao vậy? Không thoải mái sao? Viên Cồn Cồn dừng bước lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng. Không có. Hắc Viêm Triệt ôm lấy cô, bước chân nhanh hơn, một lòng muốn rời xa nơi làm cho anh đau khổ này. Triệt. Viên Cồn Cồn nhìn ánh mắt ra vẻ rạng ngời xung quanh, đủ loại kiểu dáng, có hâm mộ, có ghen tị, có mỉm cười, cũng có huýt sáo, đương nhiên cũng có khinh thường. Hắc Viêm Triệt bế cô đến ghế băng xa xa, cẩn thận tỉ mỉ hít vào một hơi. Sau khi xác định không có cái loại mùi kia, mới yên tâm bắt đầu hít thở. Chương 104. Cô bị nghiện ngược đãi. Anh không sao chứ? Viên Cồn Cồn vươn tay xoa nhẹ trên trán anh, lo lắng hỏi. Không có gì. Hắc Viêm Triệt kéo tay cô xuống nắm chặt trong lòng bàn tay. Thật? Viên Cồn Cồn lo lắng tiếp tục hỏi. Ừ. Hắc Viêm Triệt cắn nhẹ cô một cái trên môi. Viên Cồn Cồn đỏ mặt nhìn xung quanh, có loại cảm giác có tật giật mình. Chơi đủ rồi chứ? Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi. Dạ. Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào gật đầu. Nhưng mà em muốn đi toilet. Hắc Viêm Triệt dắt cô đến nhà vệ sinh công cộng. Triệt, em có thể tự đi. Viên Cồn Cồn ngượng ngùng nhỏ giọng meo meo. Hắc Viêm Triệt không nói gì, dẫn cô tới trước cửa nhà vệ sinh công cộng. Viên Cồn Cồn nhìn anh, nhỏ giọng nói. Em vào đây. Ừ. Người nào đó đi vào nhà vệ sinh, sau khi giải quyết được lượng nước dư thừa bên trong người xong, đi đến bồn rửa tay, mà vào lúc này truyền đến một loạt tiếng rên làm người ta rùng mình và hơi thở thô gấp. Viên Cồn Cồn ngẩn người, cương cứng ngay tại chỗ. Đây là a ư? Giọng nữ mềm mại không ngừng truyền ra từ phòng vệ sinh, dường như rất vui thích. Viên Cồn Cồn vội vàng chạy ra, vội vàng chạy tới bên cạnh Hắc Viêm Triệt, cả khuôn mặt đỏ bừng. Chúng ta về nhà đi. Hắc Viêm Triệt nhìn sắc mặt cô khác thường, nhếch mày kiếm. Sao vậy? Không có gì, đi nhanh đi. Viên Cồn Cồn kéo tay anh đi về. Em lại nói dối. Giọng nói không vui của Hắc Viêm Triệt truyền đến từ phía sau. Không phải, là vì... Viên Cồn Cồn lắp bắt không biết nên nói thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ửng hồng hơn. Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì. Có người trong nhà vệ sinh làm cái kia. Làm tình? Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi. Viên Cồn Cồn sừng sốt, ngượng ngùng gật đầu. Hắc Viêm Triệt nắm giữ ngực tay của cô, đi về nhà. 11 giờ tối, Hắc Viêm Triệt ôm Viên Cồn Cồn cùng xem phim hoạt hình với cô. Trong tay Viên Cồn Cồn còn cầm một bao bắp rang, tập trung tinh thần xem, thỉnh thoảng lại cười ngây ngô, rõ ràng là tâm trạng rất tốt. Hắc Viêm Triệt thì ngược lại. Viên Cồn Cồn nắm mấy viên bắp rang quay đầu đưa đến bên miệng anh, nhỏ giọng meo meo. Thơm lắm, anh cũng ăn đi. Hắc Viêm Triệt hất mặt, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Không cần. Viên Cồn Cồn cười hì hì, nhét vào trong miệng mình, cũng không có vì anh không ăn mà tức giận, ngược lại rất vui vẻ. Anh không ăn thì cô có thể ăn nhiều một chút rồi. Ngày mai không đến công ty. Hắc Viêm Triệt nhìn nét mặt tươi cười của cô, nhàn nhạt nói. Đôi mắt trong suốt của Viên Cồn Cồn sáng ngời, vui vẻ nhìn lại anh. Anh còn dẫn em đi chơi sao? Không. Hắc Viêm Triệt trả lời ngắn gọn. À... Viên Cồn Cồn bẹt cái miệng lại, quay đầu tiếp tục tập trung tinh thần xem phim hoạt hình. Anh phải đi ra ngoài, em ở nhà. Dạ. Viên Cồn Cồn gật gật đầu, một lúc sau mới phản ứng kịp, nhỏ giọng nói. Anh muốn đi đâu? Dẫn em đi cùng, ở một mình em sợ. Tề Tu ở nhà, Nhã Tư cũng ở nhà. Hắc Viêm Triệt cười đùa chơi tóc dài của cô. Vậy ngài đâu, gần nhất cũng không thấy anh ấy. Mày kiếm của Hắc Viêm Triệt nhận lại, không nói gì. Viên Cồn Cồn nhìn nét mặt anh rõ ràng không vui, thức thời ngậm miệng lại. Hắc Viêm Triệt buông tóc cô ra, không nói một tiếng. Không khí có chút im lặng, nhưng người không nhịn được im lặng như vậy, liền nhanh chóng phá bỏ. Vậy anh sớm trở về một chút được không? Viên Cồn Cồn đáng thương tội nghiệp nhìn, giống như bị người vứt bỏ. Ừ. Em ở nhà chờ anh nói phải giữ lời. Viên Cồn Cồn lo lắng nhỏ giọng meo meo. Ừ. tuy vẫn là một chữ nhưng rõ ràng có chút độ ấm. Viên Cồn Cồn cười ngây ngốc, biểu cảm như vậy làm cho người ta nhịn không được mà muốn khi dễ cô. Hắc Viêm Triệt đoạt lấy bắp răng trong tay cô, nhàn nhạt nói: "Đi đánh răng." "Em còn chưa ăn xong." Viên Cồn Cồn nhỏ giọng mèo, sốt ruột vươn tay muốn cướp về. Hắc Viêm Triệt dùng ngón tay thon dài ở đỉnh đầu cô, dễ dàng kéo ra khoảng cách giữa bọn họ. Chỉ thấy người nào đó mím môi, vung tay nhỏ bé cố chấp muốn lấy bao bắp răng ở xa, bộ dáng không chịu thua. Sau đó không lâu, người nào đó buồn phiền bỏ phần cố chấp, thất bại nhìn người đàn ông dùng tay trên đầu cô, không nói gì. "Còn không đi?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, giọng điệu lạnh lạnh. Viên Cồn Cồn bỏ xuống giường, rũ bờ vai đi vào phòng tắm. Hắc Viêm Triệt thân mình vung lên, bao bắp răng chưa ăn xong này ngoan ngoãn nằm vào trong thùng rác ở xa. Viên Cồn Cồn đánh răng xong đi ra, hậm hực hờn dỗi leo lên giường, trong đầu vẫn là bao bắp răng còn chưa tướt nhiều. Biết trước liền ăn nhiều một chút, rất lãng phí đấy. Hắc Viêm Triệt tắt tivi và đem bàn ôm cô vào trong lòng. Theo bản năng, Viên Cồn Cồn chui vào trong lòng anh. Anh ôm ấp đã trở thành thói quen, có nhiều lúc cũng đã nghĩ 3 năm sau cuộc sống không có anh sẽ như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kết quả, ngược lại bắt đầu đau lòng, chẳng lẽ cô bị nghiện ngược đãi. Chương 105: Vụ án giết người còn ở khu vui chơi. Viên Cồn Cồn tức dậy thì Hắc Viêm Triệt đã đi mất. Gái gái đầu nhìn căn phòng trống rỗng, có chút mất mát, đứng dậy rửa mặt xong thì đi xuống phòng ăn dưới lầu. "Nhóc con, cũng giữa trưa rồi, tối qua em rất mệt sao?" Tề Tu nhìn Viên Cồn Cồn đang đi tới, cười trêu chọc. "Đúng vậy, ngày hôm qua chị dẫn em đi ra ngoài ăn bữa sáng, còn dẫn em đến khu vui chơi đấy, rất vui, rất mệt." Viên Cồn Cồn cười ngã ngồi xuống đối diện với anh ta, vẻ mặt ngọt ngào. Tề Tu cười khẽ lắc đầu, xem ra một số người không thích hợp làm đối tượng trêu chọc. Cô hoàn toàn không hiểu ý của anh ta. "Cồn Cồn, thức dậy rồi, muốn ăn cái gì?" Bạch quản gia từ bên ngoài đi vào, nhẹ giọng nói. "Bú Bạch, hôm nay con muốn tự nấu." Viên Cồn Cồn đứng dậy, thân thiết kéo tới cánh tay bà, muốn đi vào phòng bếp. "Không được, thiếu đa dã đặn dò, không cho con vào phòng bếp." Bạch quản gia kéo cô lại, nghiêm túc nói. "Chị không có ở nhà." "Không được, con cứ ngồi đây chờ, Vũ lập tức gọi người làm cho con." Bạch quản gia ấn cô ngồi xuống ghế, con không nói thêm nửa lời mà đã đi vào phòng bếp. Viên Cồn Cồn bẹp miệng, nằm sấp ở trên bàn cơm. "Nhóc con, vì sao thiếu gia nhà em không cho em vào phòng bếp?" Tề Tu tào nhã cất miếng bít tết, tò mò hỏi. "Em cũng không biết, lúc em mới đến đây, thức ăn của thiếu gia đều là do em phụ trách, nhưng sau này phòng bếp xảy ra nổ mạnh, anh ấy không muốn em vào nấu nữa, còn nói em nấu đồ ăn không thể ăn, cũng không cho em vào phòng bếp nữa, nói sợ em sẽ bỏ thuốc độc vào trong thức ăn. Anh Tu, anh nói xem, em là loại người này sao?" "Tuy tính tình của anh ấy rất xấu lại khi dễ em, nhưng mà em cũng sẽ không hại anh ấy." Viên Cồn Cồn mí môi rất là ủy khuất, Tề Tu cười cười không nói gì. "Anh Tu, anh và anh Triệt nhất định là bạn rất thân." Viên Cồn Cồn mở to đôi mắt trong suốt xinh đẹp, không chớp mắt nhìn anh ta. "Chính xác mà nói, anh ấy là chủ, anh là tớ." Tề Tu cắt bít tết đưa vào trong miệng, không chút để ý nói. "Hả?" Viên Cồn Cồn ngẩn người, hơi kinh ngạc. "Hoặc nói anh ấy là vương, anh là con dân thần phục dưới chân anh ấy." Tề Tu cười khẽ, cầm lấy một bên rượu đỏ nhấp một ngụm. Xuất khí gương mặt, xứng thượng tào nhã động tác, không hề nghi ngờ, không hề nghi ngờ, hắn chính là một nam nhân hấp dẫn. "Thần phục, thật sao? Vì sao em không nhìn ra?" Viên Cồn Cồn thành thật nói đến. Tề Tu lắc lư cái ly trên đế hai lần, nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong, lộ ra cười nhạt. "Còn nhiều thứ em nhìn không ra lắm. Người quá đơn thuần, chỉ thích hợp đứng dưới chân cánh chim của người khác." Viên Cồn Cồn gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì. "Nhóc con, anh có một em gái cũng đơn thuần đáng yêu như em." Tề Tu đặt ly rượu xuống, vươn tay xoa xoa đầu cô. "Thật sao? Em gái ruột sao?" Viên Cồn Cồn để mặc anh ta vò rối tóc cô, vui vẻ nói. "Đúng vậy, bọn anh là song sinh, cô ấy tên là Tề Tuyết Y." Tề Tu cười khẽ nhìn cô. "Tên rất hay nghe, chị ấy nhất định là một cô gái xinh đẹp." Viên Cồn Cồn hâm mộ nói. "Vì sao?" "Bởi vì chị ấy là em gái của anh Tu, nhất định rất xuất sắc." Viên Cồn Cồn nhìn anh ta, vẻ mặt nghiêm túc. "Em đang vuốt đuôi ngựa sao?" Tề Tu quẹt quẹt mũi của cô. "Mới không phải, là em nghiêm túc." Viên Cồn Cồn cau cau cái mũi, vì mình mà phản bác lại. Đúng lúc này, Bạch quả gia bưng khay bạc đi ra, nhìn động tác của Tề Tu, lặng lặng đặt thức ăn nóng tới trước mặt Viên Cồn Cồn. "Mon đi, Cồn Cồn. Cảm ơn Vũ Bạch, thơm quá. Viên Cồn Cồn ôm eo của Bạch quản gia cọ sát, sau đó cầm lấy muỗng bắt đầu ăn. Bạch quản gia nhìn Tề Tu cũng đang ăn cơm, khẽ vuốt vuốt đỉnh đầu Viên Cồn Cồn, nhỏ giọng nói: sau khi ăn xong thì ra vườn hoa phơi nắng đi. Bạch Nhã Tĩnh và Nhã Văn đang chờ con ở vườn hoa, còn có đám bảo bối của con. Vậy con có thể tới vườn hoa ăn không? Cũng được, đi thôi. Bạch quản gia bưng khay bạc ở phía trước mặt cô lên. Bye bye anh Tu. Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào vẫy vẫy tay với Tề Tu, vui vẻ đi theo phía sau Bạch quản gia. Tề Tu nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng kéo lên mỉm cười mê người. Tầng cao nhất tập đoàn Hắc Viên. Chủ nhân, đây chính là hình ảnh tài liệu ngày cần. Tá Tư đặt tài liệu xuống bàn, nhẹ giọng nói. Hắc Viêm Triệt mở tập tài liệu ra, không nói một tiếng. Một lúc sau, nhíu mày chỉ vào tấm hình gần như màu đỏ bao trùm, nhàn nhạt nói: đây là ngày hôm qua. Đúng, nơi phát hiện vụ án chính là trong nhà vệ sinh khu vui chơi giải trí mà chủ nhân và Cồn Cồn đi. Tài liệu còn chưa đầy đủ, báo cáo khám nghiệm pháp y cũng chưa có, nhìn rất rõ ràng cùng một thủ đoạn. Á Tư nhìn tấm hình hơi buồn nôn rời tầm mắt đi. Người trong tối còn chưa có tin tức. Hắc Viêm Triệt lặng lặng nhìn tấm hình, giọng điệu lạnh lẽo: thật xin lỗi chủ nhân. Á Tư cúi đầu hơi khẩn trương. Toàn bộ người chết đều có sinh hoạt cá nhân thối nát, phụ nữ lẳng lơ gãy cằm. Rõ ràng là Viên Cồn Cồn không có tình trạng như vậy. Anh cho rằng vì sao hung thủ muốn gửi hình đó cho cô ấy? Giọng nói Hắc Viêm Triệt vẫn không cao không thấp, lại làm cho Á Tư đổ mồ hôi lạnh cả người. Tôi nghĩ có lẽ hung thủ không nhắm vào Cồn Cồn mà là tôi. Hắc Viêm Triệt nhạt nhạt nói. Chương 106, chuyển nhượng cô ấy qua cho con. Á Tư ngẩng đầu nhìn anh, mấp máy môi mỏng không nói gì. Người chết không đầu, tim cũng bị mất. Anh nói là bị hung thủ ăn hay là bán? Hắc Viêm Triệt buông hình chụp và tài liệu xuống, chống mắt lại ánh mắt của anh ta. Á Tư nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt hơi tè. Miệng vết thương không bình thường, còn có hình răng cưa, dường như là người này dùng miệng xé xác chứ không phải công cụ. Khắp nơi đều là thịt nát, răng nanh rất sắc bén. Hắc Viêm Triệt tiếp tục thở nói. Áo sơ mi của Á Tư ướt đầm mồ hôi, không biết nên nói cái gì. Có lẽ không phải là người, anh nói đi. Hắc Viêm Triệt đẩy hình lên phía trước, đặt ở trước mặt anh ta. Chủ nhân, có thể nói rõ không? Á Tư nhắm chặt mắt, sắp ói ra. Báo với mình, nói tôi muốn mượn người của nó, giúp tôi điều tra người trong tối ở New York. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Điều tra người trong tối? Nhưng chủ nhân, người trong tối đều là con dân của ngài, ngài nghi ngờ là bọn họ. Bọn họ cũng là người báo, dòng máu như vậy, muốn cả người đẫm máu, chỉ là mấy năm gần đây tiến hóa mà thôi. Tôi có lý nghi ngờ, và lại cũng có một đầu mối rất tốt. Hắc Viêm Triệt đứng lên, đi tới cửa. Chủ nhân, ngài đi đâu? Để tôi đưa ngài đi. Á Tư ngẩn người, lập tức làm hết bổn phận xoay người nói. Đi đến nhà họ Viên. Anh đã làm chuyện của mình, nhanh chóng cho tôi đáp án. Anh cũng biết tôi vẫn luôn không có nhân nài. Hắc Viêm Triệt nói, không quay đầu lại, đi ra khỏi phòng. Á Tư thở dài, quay đầu nhìn hình trên bàn, có chút khó chịu lật màn hình úp lại, bỏ vào trong cặp hồ sơ. Nhà lớn họ Viên. Viên Tĩnh Lưu nhàn nhã pha trà, tay nghề rất thuần thục, nhìn rất chuyên nghiệp. Trà đạo có thể làm đạo cụ diễn, có thể làm niềm vui khi uống trà, cũng có thể làm trò chơi giết thời gian. Có một số người miệng uống chính là trà hoa, chính là động tác tao nhã và nét mặt lạnh nhạt. Còn có người không chỉ là bình phẩm trà, rất nhiều khi chính vẫn là bình phẩm một đời người, và rõ ràng Viên Tình Lưu thuộc lại người sau. Hắc Viêm Triệt nhìn ông, rất khó liên kết với người đàn ông trước mắt này và cơm nắm trong nhà mình với nhau. Xem ra đúng là cô không có chút di truyền từ cha cô. Viên Tĩnh Lưu chuyển trà ngon qua trước mặt anh, nhàn nhạt nói. Hắc tiên sinh, đặc biệt tới tâm thôi sao? Không phải. Hắc Viêm Triệt cầm lấy tách trà đất sét tím, hớp nhẹ một ngụm. Con muốn cưới Viên Cồn Cồn. Viên Tĩnh Lưu giật giật khóe miệng. Cậu cho rằng đáp án của tôi là cái gì? Rất nhanh sẽ có. Hắc Viêm Triệt buông tách xuống, giọng điệu nhẹ nhàng. Cậu có yêu con bé không? Viên Tĩnh Lưu vì châm thêm trà cho anh, cũng là giọng điệu nhàn nhạt. Từ cách thức nói chuyện có thể thấy bọn họ rất giống nhau, cho nên nói chuyện cùng nhau không chán. Yêu. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra một chữ, trên mặt rất bình tĩnh. Viên Tịnh Lưu gật đầu, chưa từng kinh ngạc, dường như câu trả lời của anh nằm trong dự đoán của ông. Vậy Cồn Cồn có yêu cậu không? Ý lại con. Hắc Viên Trịch cầm lấy tách trà uống một hớp. Tôi đã đồng ý với cha mẹ cậu, trong 3 năm chỉ cần cậu và yêu Cồn Cồn, Cồn Cồn cũng thích cậu, tôi sẽ đồng ý chuyện hôn nhân này. Bây giờ đã là như vậy, tôi cũng không có ý kiến gì. Huống chi trong sạch của con bé cũng bị cậu giày vò không ít rồi. Vinh Định Lưu cũng trầm thêm trà, nhàn nhạt nói: Vậy bác bàn bạc với họ một chút, chọn ngày chuyển nhượng cô ấy sang cho con đi. Hắc Viêm Triệt gật gật đầu, giọng điệu như là đang nuôi sủng vật. Cồn Cồn có đồng ý không? Viên Tịnh Lưu cười cười, cầm lấy cái tách trà nhấp một ngụm. Cô ấy sẽ đồng ý. Hắc Viêm Triệt rất nắm chắc nói. Vậy sao? Viên Tịnh Lưu nhìn anh, giọng điệu rất là nghi ngờ. Hắc Viêm Triệt nhìn lại ông, nhếch mày kiếm. Ở lại dùng cơm đi, thuận tiện đem về chút đồ ăn cho mẹ vợ con làm, nhất định con bé sẽ tham ăn đến ngốc. Viên Tịnh Lưu đặt tách trà xuống, nhàn nhạt nói. Được. 10 giờ tối, Viên Cồn Cồn ngồi trên sàn trước cửa, hình như là hơi không vui. Nhóc con, em đang làm gì vậy? Đồ nghề làm giữ cửa sao? Tề Tu đi từ phía sau lưng cô, ngồi bên cạnh. Viên Cồn Cồn ôm Tiểu Viên trong tay, trên tay là Tiểu Bạch cuốn chặt, Tiểu Bối đứng trên bờ vai, Cầu Cầu thì trốn trong túi, đáng thương tội nghiệp nhìn về phía anh ta, toàn bộ tâm trạng đều viết ở trên mặt. Sao vậy? Tề Tu nét mặt của cô làm cho cứng đờ, hơi chút buồn cười hỏi. Anh ấy vẫn còn chưa về, anh ấy nói sẽ phải sớm một chút. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo. Em nói thiếu gia nhà em sao? Tề Tu hiểu rõ gật gật đầu. Dạ. Viên Cồn Cồn ủ rũ gập hai chân lại, dùng mặt dán lên thân thể của Tiểu Viên. Em nhớ anh ấy rồi hả? Tề Tu vươn tay xoa xoa trên đầu cô, cười hỏi. Viên Cồn Cồn ngẩn người, lập tức đỏ mặt. Mặt của em, nói hồng liền hồng, dựa vào điểm này cũng có thể xem là sở trường đặc biệt của em. Tề Tu nhìn khuôn mặt đột nhiên ửng hồng của cô, cười véo véo mặt cô. Viên Cồn Cồn bĩu môi, vươn tay kéo bàn tay giở trò xấu của anh xuống. Ngay lúc hai người đang dây dưa, cửa mở ra, Hắc Viêm Triệt vừa đi vào liền thấy Viên Cồn Cồn đỏ mặt, tắc rối loạn, cầm tay của Tề Tu, lại nhìn động vật trên tay cô, bắt đầu phát ra khí lạnh. Chương 107, chúng ta kết hôn. Toàn bộ đám động vật đều bị thức thời chợt xuống khỏi người cô, chạy vào trong phòng. Viên Cồn Cồn thấy anh, vội vàng đứng dậy không vui nói. Anh gạt em, anh đã nói về sớm một chút. Đúng vậy, làm cho Tiểu Cồn Cồn người ta nhớ anh đến thành oán phụ rồi, ngồi trước cửa đợi anh thật là xấu. Tề Tu vểnh vểnh ngón tay, dùng ngọng điệu như má mì, đứng dậy vừa nói vừa lắc lắc cái eo gầy, đi về phía trước vài bước. Viên Cồn Cồn bị giọng điệu và động tác của anh làm cho giật mình, dùng mình một cái, chui vào trong lòng Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, nhíu mày. Người ta không quấy rầy hai người nữa, hai người từ từ nói chuyện. Nhóc con, phải hầu hạ vị thiếu gia này thật tốt biết không? Tề Tu hé lộ ra một điệu tươi tươi cười mờ ám, lắc eo mông bước đi. Viên Cồn Cồn nhìn bóng lưng của anh ta, hơi lo lắng meo meo. Anh Thu, anh ấy không sao chứ? Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô một cái, không nói gì. Anh gạt lười, anh nói là sẽ về một sớm một chút, vậy mà luôn ở nhà chờ anh. Viên Cồn Cồn be bẹt cái miệng, tách ra khỏi ngực anh, vẻ mặt không vui. Hắc Viêm Triệt giơ hộp thức ăn trong tay lên, nhàn nhạt nói. Mẹ em đưa cho em. Viên Cồn Cồn ngẩn người, hơi không xác định nhìn anh. Mẹ em cho em. Ừ. Vậy vì sao ở trên tay anh? Viên Cồn Cồn nhận lấy hộp thức ăn, mở nắp ra nhìn, không hiểu hỏi. Hắc Viêm Triệt nhìn rõ, đi thẳng lên lầu. Viên Cồn Cồn ôm hộp thức ăn đi theo sau lưng anh. Phòng ngủ chính, Viên Cồn Cồn hơi lo lắng nhìn bóng lưng đi vào phòng tắm, để hộp thức ăn vào trong tủ lạnh. Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt từ trong phòng tắm ra, nhìn cơm nắm ngồi trên giường như là muốn khóc, nhàn nhạt nói. Sao không ăn? Viên Cồn Cồn nhìn anh, mí môi, không nói gì. Hắc Viêm Triệt nhíu mày đi qua vươn tay sờ cái trán của cô. Khó chịu ở đâu à? Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, hốc mắt ửng đỏ. Cho em 3 giây, nói. Hắc Viêm Triệt hơi sốt ruột lạnh giọng nói, ngồi trên giường, bế cô lên chân. Anh đến nhà của em làm gì? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo, dĩ nhiên là mang theo tiếng khóc nức nở. Em nghĩ rằng anh đến đó để làm gì? Hắc Viêm Triệt nhìn cô, vuốt góc cô ra sau. Viên Cồn Cồn cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng nói. có phải anh đến nói với cha mẹ em muốn cho em về nhà không? Hắc Kim Triệt bóp chặt gương mặt cô. Em nằm mơ à? Viên Cồn Cồn ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh không nói gì. Chúng ta kết hôn. Hắc Kim Triệt nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Viên Cồn Cồn lại sừng sốt, mở to mắt nhìn, hoàn toàn bị vây trong trạng thái cứng ngắc. Hắc Kim Triệt bế cô lên giường, tắt đèn, ôm cô nhắm hai mắt lại, để người nào đó mở to đôi mắt xinh đẹp, một đêm không ngủ. 12 giờ trưa, Viên Cồn Cồn mang theo đôi mắt gấu trúc ngồi trên đùi Hắc Viêm Triệt, vẫn không nhúc nhích, nét mặt đờ đẫn, giống như đang tự hỏi cái gì đó. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm nhìn cô, từ khi anh nói kết hôn, thì vẻ mặt của cô liền đờ đẫn như vậy, ngay cả ăn cơm cũng là bộ dáng rất máy móc, giống như bị chấn động rất lớn. Gả cho anh, có khó như vậy không? Viên Cồn Cồn im lặng một đêm nửa ngày, rốt cuộc cũng dưới ánh mắt của anh mở miệng. Anh thích em sao? Hắc Viêm Triệt ngẩn người, nhàn nhạt nói. Không ghét. Viên Cồn Cồn bĩ môi. Vậy vì sao anh muốn kết hôn? Là cha mẹ ép anh? Không. Vậy vì sao? Viên Cồn Cồn cố chấp hỏi. Chịu trách nhiệm. Hắc Viêm Triệt nghĩ nghĩ, nói ra một cái cớ. Viên Cồn Cồn ngẩn người, nhớ tới đêm hôm đó, theo bản năng run lẩy bẩy. Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ cái loại đau đớn tê liệt kia. Không khí im lặng tràn ra giữa hàng người. Em không gả. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, nghiêm túc nói. Tôi không có hỏi ý kiến của em. Hắc Viêm Triệt nhíu mày, giọng nói lạnh như băng. Anh muốn kết hôn với tôi, đương nhiên tôi có thể hỏi có ý kiến rồi. Viên Cồn Cồn nhìn anh, vẻ mặt kiên quyết. Em còn chờ Nai Tịnh Thình Duệ trở về cùng em làm chuyện chưa xong đến cuối đêm đó sao? Hắc Viêm Triệt cười lạnh, buộc cánh tay, kìm chặt thân thể của cô. Anh... Viên Cồn Cồn trừng to đôi mắt, hốc mắt đỏ lên. Em nhất định phải trả. Hắc Viêm Triệt nhìn, trầm giọng nói ra năm chữ. Viên Cồn Cồn ủy khuất dãy giụa, tiếng khóc tràn ra từ trong miệng cô. Hắc Viêm Triệt sợ làm cô bị thương, buông tay. Viên Cồn Cồn trượt xuống khỏi chân anh, đi cách 7 bước khóc lớn. Tôi không gả. Em có thể thử xem. Hắc Viêm Triệt lặng lặng nhìn cô, mắt tím lạnh như băng. Viên Cồn Cồn tức giận dậm chân, đi ra khỏi cửa. Đứng lại. Hắc Viêm Triệt giống giữ một tiếng, dọa người nào đó nhảy dựng lên. Viên Cồn Cồn ngẩn người, tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm một bước nữa xem. Hắc Viêm Triệt dùng sức vỗ cái bàn một cái, lập tức khiến cho cái bàn gào thét. Tôi đi toilet cũng không được sao? Viên Cồn Cồn quay người lại khóc nói. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì. Viên Cồn Cồn nhìn nhìn anh, xoay người đi ra ngoài. Chương 108. Làm chuyện người lớn. Chờ sau khi cô rời khỏi Hắc Viêm Triệt mới nhớ tới, trong phòng trong có pha led, cáu kỉnh cào bới tóc, đánh một quyền lên bàn. Còn bé úi chết tiệt, anh muốn cưới cô mà cô lại dám nói không cả, đúng là thiếu dạy dỗ. Viên Cồn Cồn trốn trong nhà vệ sinh nữ khóc hút thít, trong lòng ủy khuất. Cô muốn hôn nhân là giống như cha mẹ, hai người yêu nhau. Thật ra khi anh nói đến hôn nhân, trong phút chốc cô liền vui mừng như chim sẻ. Cái loại cảm giác này thật kỳ diệu. Cô thích anh, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào loại thích này biến thành nghỉ lại, hoặc nói là yêu. Nhưng chỉ có cô yêu anh, mà anh không yêu cô, làm sao có thể kết hôn? Đi đến bên cạnh bồn nước rửa tay, nhìn nhìn bản thân trong gương, tự ti cúi đầu, mở nước thấm ướt lòng bàn tay, sờ sờ mặt, rửa sạch nước trên mắt. Cô đơn đi ra khỏi phòng vệ sinh, đi theo hướng về nhà. Hắc Viêm Triệt ở trong phòng làm việc đợi rất lâu, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc, nhìn Nhã Tư đứng một bên. Lạnh nhạt nói, tìm cô ấy. Chủ nhân, có lẽ Cồn Cồn ở nhà vệ sinh nữ, tôi... Trong công ty không có phụ nữ. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói, Nhã Tư ngẩn người, lập tức xoay người đi ra ngoài. Nửa tiếng sau, Nhã Tư đi vào văn phòng. Chủ nhân, tôi tìm hơi trăm nhà vệ sinh, của toàn bộ công ty cũng không thấy Cồn Cồn. Hắc Viêm Triệt nhíu mày, vươn tay cầm lấy điện thoại gọi một cú điện thoại. Sau khi bấm, trong phòng vốn yên tĩnh, lại vang lên tiếng nhạc. Hắc Viêm Triệt ném điện thoại, lạnh giọng nói, đi tìm. Dạ. Nhã Tư vội vàng chạy ra khỏi phòng. Hắc Viêm Triệt nghĩ một chút, vẻ mặt rất tệ, cầm lấy chìa khóa xe đi đến nhà xe. Một chiếc Rolls Royce màu bạc lao nhanh trên đường. Thỉnh thoảng Hắc Viêm Triệt lại nhìn di động của mình, trong lòng dâng lên một chút lo lắng. Đúng lúc này di động vang lên, cơ hồ lập tức chủ nhân của máy di động bấm thín côn. Alo. Ha ha, tổng giám đốc Hắc. Một giọng nói khàn khàn truyền đến, rất rõ ràng đã đang dùng máy đổi giọng. Hắc Viêm Triệt ngẩn người, nhàn nhạt nói. Chuyện gì? Có phải ngài đang tìm bảo bối đáng yêu của ngài hay không? Mắt tím của Hắc Viêm Triệt híp lại, lạnh giọng nói. Có ý gì? Tôi không cẩn thận nên dẫn cô ta về bên người. Ngài có muốn đến gặp cô ta hay không? Giọng nói khàn khàn mang theo mấy tiếng cười kỳ quái, làm cho người ta rất khó chịu. Địa chỉ? Hắc Viêm Triệt nắm chặt tay. Đột nhiên bên kia cúp điện thoại, Hắc Viêm Triệt nhìn di động, mắt tím lạnh như băng. Một lúc sau, di động phát ra tiếng tin nhắn. Hắc Viêm Triệt mở ra, đập vào mắt anh chính là mấy tấm ảnh rất quen thuộc. Tấm ảnh gần như toàn bộ màu tươi phủ kín, tức giận bỏ di động. Một giây sau, xe bay nhanh về phía trước như hỏa tiễn. Viên Cồn Cồn than nhẹ vài tiếng, mở mắt, cảm thấy sau gáy nhức nhối, muốn vươn tay xoa xoa mới phát hiện mình bị dây thừng to buộc chặt, lắc lắc đầu, nhìn quanh một chút hơi sợ hãi. Lúc này, cửa mở ra, một người đàn ông tóc đen mắt nâu, thân mật ôm một cô gái xinh đẹp ngoại quốc, có dáng người rất đẹp đi vào. Viên Cồn Cồn kinh ngạc nhìn người đàn ông đẹp trai này, phun ra hai chữ. Anh Tu! Con người mở đầu của người đàn ông chống lại ánh mắt của cô, hiện ra cười khẽ thiếu đi độ ấm ngày trước. Tùy khóe miệng của anh vẫn là treo nụ cười như vậy, nhưng mang theo khí lạnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Viên Cồn Cồn không xê dịch về sau, nhỏ giọng nói. Anh Tu, anh làm sao vậy? Là anh đánh em ngất sao? Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cô, chỉ kể sát bên tai cô gái ngoại quốc nói cái gì đó bằng tiếng Pháp. Sau khi cô gái nghe vậy thì cười đến rất kỳ lạ, bắt đầu chủ động ôm cổ anh ta, nhiệt tình hôn lên môi anh ta. Viên Cồn Cồn ngẩn người, hơi xấu hổ không biết nên nói cái gì. Tệ tù như vậy càng làm cho cô sợ hơn. Người đàn ông duỗi tay vào trong váy ngắn của cô gái. Cô gái lập tức phát ra tiếng kêu quyến rũ, ngẩng đầu lên vặn vẹo cái mông. Viên Cồn Cồn nhìn hình ảnh như vậy và tiếng kêu làm cho khuôn mặt đỏ nhắn đỏ bừng, hơi lớn tiếng nói. Anh Tu, anh làm gì vậy? Thả em ra! Người đàn ông lười biếng nhìn cô một chút, thô lỗ ném cô gái trên giường xuống trước, rồi dán lên người cô gái. Cô gái phát ra tiếng kêu mềm mại, tự động nằm trên giường, động tác cởi quần áo quyến rũ, lộ ra mềm mại đồ sộ của mình, cũng là khiêu khích soi nắn chính mình, mỗi động tác kêu phát ra đều làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Viên Cồn Cồn trợn mắt há mồm nhìn cô gái trên giường, cương cứng tại chỗ. Người đàn ông cởi áo của mình lộ ra bộ ngực kêu gợi, lại lên giường phủ lên thân thể mềm mại của cô gái, bắt đầu dây dưa. Viên Cồn Cồn nhìn hai thân hình quấn quýt với nhau, không nói lên lời. Một lúc sau, người đàn ông cởi quần, thắt lưng ưỡn thẳng, nữ nhân phát ra tiếng thét chói tai, dường như rất kích thích. Viên Cồn Cồn không chịu nổi nhắm mắt lại, trong đầu rối loạn. Trong thời gian tiếp theo, cô gái luôn phát ra tiếng kêu làm cho người ta sụp đổ, làm cho lông tơ cả người Viên Cồn Cồn đều dựng đứng. Cô không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô vừa đi ra khỏi công ty nên bị người ta đánh ngất, chờ cô tỉnh lại toàn thân đều đã bị buộc chặt, càng làm cho cô nghĩ mãi không ra là chính vì sao anh Tu lại muốn dẫn cô gái này đến trước mặt cô làm chuyện như vậy. Không biết qua bao lâu, tiếng kêu của cô gái càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gườm rập. Viên Cồn Cồn nghe được hận không thể chui xuống đất. Sau một tiếng thét chói tai, trong vòng liền yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ của cô gái. Chương 109, tôi muốn làm báo vương. Viên Cồn Cồn cúi đầu nhắm hai mắt lại, không nói gì, bên tai chuyển đến đối thoại tiếng Pháp của cô gái và Tề Tu. Sau đó không lâu, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, theo bản năng Viên Cồn Cồn mở mắt to, nhìn lên trên giường. Trên giường đã không thấy bóng dáng Tề Tu, mà là một con báo lông vàng, tàn nhẫn cắn xé cô gái ở dưới người nó. Khuôn mặt cô gái đã hoàn toàn thay đổi, da thịt mở ra, đôi mắt xinh đẹp hoảng sợ trợn thật lớn, nhìn thẳng về phía Viên Cồn Cồn, hoảng sợ thét chói tai. Viên Cồn Cồn hét lớn, cả người run run không ngừng. Báo vàng quay đầu nhìn cô, mở rộng miệng cắn một miếng thịt trên người cô gái, vùng đầu, thịt liền kéo xuống dưới, máu bắn tung tóe ra, nhuộm đỏ giường màu sâm panh phía dưới. Anh Tu, anh điên rồi sao? Đừng mà, đừng mà! Viên Cồn Cồn khóc lớn, đã bị vây trong trạng thái tàn vỡ. Báo vàng xé nát ngực cô gái, cắn trái tim của cô ra ăn, móng vuốt sắc bén cào rách giường nước. Nước bên trong liền chảy ra, xen lẫn với máu, chảy tới bên cạnh Viên Cồn Cồn. Tề Tu nhảy xuống giường, sau một ánh sáng bạc, cả người trần truồng đứng trước mặt Viên Cồn Cồn, cả người đều là máu. Viên Cồn Cồn nhìn máu loãng xen lẫn thịt nát bên trong, vừa khóc, vừa lắc đầu gọi tên Hắc Viêm Triệt. Tề Tu cầm lấy quần áo mặc vào, đi đến bên cạnh cô, dùng ngón tay thon dài đầy máu nâng mặc cô lên, lạnh nhạt nói: "Tuyết đi, xinh đẹp hơn cô." Viên Cổ Cổn từ từ nhắm hai mắt lại, không ngừng khóc. Ở một tiếng cửa mở ra, Hắc Bêm Triệt đứng ở ngoài cửa, nhìn nhìn xung quanh, mắt tín lạnh như băng nhìn Tề Tu. "Triệt!" Viên Cổ Cổn khóc giống gọi, thân thể run run như lá rụng bay theo gió. Hắc Bêm Triệt đi đến đá văng cái xác chết của cô gái qua một bên, lạnh lùng nói: "Anh muốn thế nào?" Tề Tu nhẹ nhàng vuốt ve mặt Viên Cổ Cổn, nhìn sơ thì rất dịu dàng, nhưng lại làm cho người ta rất khó chịu. "Tôi muốn làm báo vương." Hắc Phim Triệt không cần suy nghĩ, liền gỡ chiếc nhẫn báo đem ra ném về phía anh. Nhẫn vẽ ra ánh sáng màu bạc trong không dung. Tề Tu vươn tay, tiếp được thứ tượng trưng cho vương giả tộc báo. "Thả cô ấy ra." Hắc Phim Triệt nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Tề Tu cười khẽ, hai nắm tay nắm lấy dây thừng trên người Viên Cổ Cổn, nhẹ nhàng kéo ra, dây thừng liền đứt. Viên Cổ Cổn khóc cởi bỏ dây trói, đứng dậy lảo đảo vài cái, chân mềm đi tới chỗ Hắc Phim Triệt. Đi đến một bên nữa, liền cảm thấy da đầu đau xót, cả người ngã về phía sau. Tề Tu kéo lấy tóc dài của cô, ôm cô vào trong lòng mình, lè lưỡi liếm khuôn mặt của cô. "Đừng!" Viên Cổ Cổn dãy giụa, mùi máu tươi trừ trên người anh ta làm cô rất khó chịu. "Tề Tu, đừng có được voi đòi tiên." Giọng điệu của Hắc Viêm Triệt bình tĩnh, chỉ có hai nắm đấm ở tay tiết lộ cảm xúc thật sự. "Vương của tôi, cô ta tốt hơn Tuyết Y ở chỗ nào? Anh lại để cô ta làm báo hầu, cho cô ta thân thể sống mãi không chết, lại trơ mắt nhìn Tuyết Y của tôi chết trước mặt anh, có thể cứu mà không cứu." Tề Tu nhẹ nhàng nói xong, vẻ mặt hơi mơ hồ. "Cô ấy tự sát, anh biết rõ ràng hơn ai hết." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, nhìn nhìn nét mặt của Viên Cồn Cồn, cực kỳ đau lòng. "Cô ấy tự sát vì anh mà tự sát." Tề Tu vươn tay xoa cổ Viên Cồn Cồn, khóe miệng mang theo cười khẽ. "Đó là chuyện của cô ấy, mạng là của cô ấy, sống hay chết đều là do cô ấy chọn lựa." Giọng nói của Hắc Viêm Triệt vẫn nhàn nhạt. "Anh là con trai của Van Pe Vương, máu của anh có thể làm cho người khác sống mãi không chết, vì sao không cứu cô ấy? Vì sao?" Tề Tu bóp chặt cổ Viên Cồn Cồn, lớn tiếng quát. Hắc Viêm Triệt khép chặt mắt, một giây sau đã đứng ở trước mặt anh ta, súng ống lạnh như băng trở về vị trí trái tim anh ta. "Tề Tu, đừng ép tôi." Tề Tu buông Viên Cồn Cồn ra, xoay người đối mặt với anh, nước mắt chảy xuống khuôn mặt đầy máu của anh ta. "Anh có biết với tôi Tuyết Y quan trọng bao nhiêu không? Tôi yêu cô đấy, tôi yêu em gái ruột của mình, từ nhỏ liền yêu cô ấy. Nhưng cô ấy yêu anh, từ nhỏ liền yêu anh. Tôi nghĩ nếu là anh, tôi đồng ý nhìn cô ấy hạnh phúc. Anh là vương của tôi, là tín ngưỡng của tôi, chúng ta cùng nhau lớn lên, vì sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?" Hắc Viêm Triệt ném súng, nhàn nhạt nói. "Cô ấy nói nếu không yêu thì đừng cứu cô ấy." Tề Tu ngẩn người, không có chớp mắt nhìn anh. "Tề Tu, sống mãi không chết không phải là một chuyện dễ dàng, anh có hiểu không?" Hắc Viêm Triệt lướt qua anh ta, ôm Viên Cồn Cồn vào trong lòng. Tề Tu xoay người nhìn bọn họ. Tề Tu lấy nhẫn trong tay ra, muốn đeo vào trong tay của anh ta. Một ánh sáng bạc từ đầu báo bắn ra, làm thế nào cũng không đeo nhẫn vào được. Tề Tu nhìn, không nói gì. "Anh giờ đã hiểu chưa?" Hắc Viêm Triệt lấy nhẫn lại, giọng điệu bình thản. Tề Tu cười lên tiếng, vẻ mặt đau buồn. "Từ trước đến nay, tôi đều không muốn thứ này. Nhưng đây là số mệnh." Hắc Viêm Triệt đeo nhẫn lại, nhẹ nhàng vỗ sau lưng của Viên Cồn Cồn, an ủi tâm hồn hoảng sợ của cô. Tề Tu lắc đầu tự giễu, nhanh chóng ngồi xổm xuống, cầm lấy súng ống nhắm ngay đầu của mình. Bịch một tiếng, Viên Cồn Cồn choáng váng ngã trong lòng Hắc Viêm Triệt, mà Tề Tu nhìn tay của mình bị đánh lệch, còn chưa kịp nhìn Hắc Viêm Triệt, chỉ cảm thấy phía sau cổ đau xót liền hôn mê bất tỉnh. Hắc Viêm Triệt ôm Viên Cồn Cồn, thở dài, lấy điện thoại di động ra. Chương 101: Mối kết hôn. Phòng ngủ chính nhà họ Hắc. "Cồn Cồn, Cồn Cồn có gì đâu?" Giọng nữ dễ nghe truyền đến, nghe qua rất sốt ruột. Hắc Viêm Triệt nhìn mẹ ruột của mình, không nói gì. "Triệt Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Gấu Lê Lạc sốt ruột ngồi cạnh giường, đau lòng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Vinh Cồn Cồn. Hắc Viêm Triệt đau đầu nhíu mày. "Tề Tuyết Y chết, dẫn dụ đến vụ án giết người. Cô ấy là người chứng kiến." Tuyết Y, không phải con bé đã chết rất lâu rồi sao? Khấu Liên Lạc cau mày không hiểu. Tài tu đã trở lại. Hắc Phim Tước nhàn nhạt hỏi. Ừ, Hắc Phim Triệt đáp. Sức cuộc là có ý gì? Khấu Liên Lạc không vui nhỏ giọng hỏi. Hắc Phim Triệt không để ý đến bà, mắt tím nhìn Hắc Phim Tước. Giúp con xóa sạch trí nhớ ngày hôm qua của cô ấy. Hắc Phim Tước nhếch khóe môi tao nhã ngồi bên cạnh sofa. Có lợi ích gì? Kết hôn. Hắc Phim Triệt nhàn nhạt phun ra hai chữ. Không tính. Hắc Phim Tước lắc lắc đầu, phương con nhỏ tròn dài lắc lư qua lại. Mắt tím của Hắc Phim Triệt nhíu lại, nhanh giọng nói. Vậy cha muốn như thế nào? Tiểu Tặc Lùn, có nguyện vọng gì muốn con trai của em thực hiện cho em không? Hắc Phim Tước cười nhạt nhìn vợ yêu của mình, khẽ mở môi mỏng. Em muốn cháu gái, muốn một đứa bé đáng yêu như giống như Cồn Cồn. Cấu Lê Lạc quên mất lo lắng, tươi cười rạng rỡ bước đến bên người Hắc Phim Tước, đặt mông ngồi lên đùi ông. Hắc Phim Tước gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Con ngươi màu sáng bạc nhìn Hắc Phim Triệt không vui, nhàn nhạt nói. Sao hả, đồng ý không? Hắc Phim Triệt cười lạnh. Con có thể từ chối sao? Vậy cha coi như đồng ý. Hắc Phim Tước vuốt ve tóc trắng của Khấu Liên Lạc, kéo kéo khóe môi lộ ra tươi cười mê người. Cho cha thêm một cháu trai, xóa sạch tất cả trí nhớ từ nhỏ đến lớn của Tề Tu. Hắc Phim Triệt vuốt ve đầu của Viên Cồn Cồn, nhàn nhạt nói. Rất công bằng. Hắc Phim Tước cười cười, tỏ vẻ đồng ý. Triệt Nhi, vậy khi nào thì con sinh cháu trai và cháu gái mang đến mẹ? Khấu Liên Lạc hưng phấn hỏi. Khi nào cô ấy có, lên sinh. Hắc Phim Triệt bình thản nói, không có hứng thú nói về đề tài này. Vậy con cố gắng một chút, đừng để mẹ đợi quá lâu. Khấu Liên Lạc bẹt bẹt miệng, nhỏ giọng nói. Hắc Phim Triệt nhìn bà không nói gì. Hắc Phim Tước ôm Khấu Liên Lạc đứng dậy đi tới cửa, cũng không quay đầu lại, mà nhàn nhạt nói. Đi, ghi nợ cháu trai trước. Hắc Phim Triệt không để ý ông, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Viên Cồn Cồn, ấn một nụ hôn lên gương mặt tái nhợt của cô. 15 phút sau, Hắc Phim Tước trở về phòng, đi tới bên cạnh Viên Cồn Cồn, vươn tay phủ lên đầu của cô. Chợt lóe ánh sáng đỏ hồng, tào nhã rút tay lại. Con nợ cha một cháu trai, một cháu cái, đừng quên. Ừ. Tiểu Tặc Lùn, chúng ta về. Hắc Phim Tước ôm Khấu Liên Lạc, không đợi bà kháng nghị, vù một cái, hai người đã biến mất khỏi phòng. Hắc Phim Triệt kéo chăn cho Viên Cồn Cồn xong, đi tới phòng sách. Chủ nhân, đã xử lý xong các xác chết ở hiện trường rồi. Á Tư nhẹ giọng nói. Ừ, dẫn Tề Tu qua bên Sydney, để cho anh ta vào biệt thự số 150. Đây là chìa khóa và mật mã an toàn, âm thầm quan sát cuộc sống thường ngày của anh ta, cho đến khi anh ta tiếp nhận mất trí nhớ bắt đầu cuộc sống mới thì thôi. Hắc Phim Triệt lấy một chuỗi chìa khóa và một tờ giấy để trên bàn, nhàn nhạt nói. Chủ nhân ngài, đi làm đi. Hắc Phim Triệt cắt ngang lời nói của anh ta, đứng dậy đi ra ngoài. Giữa trưa ngày hôm sau, Viên Cồn Cồn ngồi trong lòng Hắc Phim Triệt, nhăn mày dường như đang suy nghĩ gì đó. Hắc Phim Triệt kẹp thêm một miếng thịt tôm nhét vào trong miệng cô, nhàn nhạt hỏi. Nghĩ cái gì? Hình như em đã quên cái gì đó, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Cồn Cồn vừa ăn, vừa meo meo. Vậy thì đừng nghĩ. Hắc Phim Triệt đưa một miếng thịt vào trong miệng mình. À đúng rồi, có phải anh đã nói chúng ta kết hôn hay không? Viên Cồn Cồn nhìn anh, nhỏ giọng nói. Ừ. Vì sao? Viên Cồn Cồn kéo kéo quần áo của anh, muốn anh nhìn cô. Không vì sao. Hắc Phim Triệt nhìn lại, lại nhét một miếng thịt vào trong miệng cô. Vậy anh thích ăn không? Có thể. Viên Cồn Cồn bẹp bẹp miệng. Em đây không gả. Sau khi gả đến đây, phòng số 85 sẽ cho em làm phòng nuôi động vật. Em có thể đem tất cả động vật trong nhà đến. Mỗi tuần có thể cho em ăn kem 3 lần. Bánh ngọt mỗi buổi tối đều tăng thêm một loài. 2 ngày nghỉ lễ dẫn em ra ngoài chơi. Đi làm không có bận, có thể xem tiểu thuyết. Buổi tối có rảnh sẽ xem phim hoạt hình với em. Tặng kèm một bao đồ ăn vặt. Cố gắng không khí dễ em. Lấy chồng hay không? Viên Cồn Cồn nghĩ, rất rõ ràng bị hấp dẫn. Gấu trúc, hồ ly trắng, sói tuyết mỗi loại một con. Hắc Phim Triệt tiếp tục bỏ mồi. Viên Cồn Cồn cắn cắn môi dưới, vẻ mặt rất là mâu thuẫn. Lấy chồng hay không? Vậy sau này anh có thể thích em không? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng mèo. Có thể. Nếu em muốn về nhà thăm cha mẹ, anh sẽ về cùng với em chứ? Sẽ. Nếu em làm chuyện gì sai, anh sẽ đánh em sao? Sẽ. Vậy em đây không gả? Không gả. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, rất rõ ràng đã hết kiên nhẫn. Viên Cồn Cồn nhìn anh không nói gì. Vậy được, em trở về phòng dọn dẹp đồ đạc, anh gọi Nhã Tư đưa em về nhà. Hắc Viêm Triệt cầm lấy đùi thì tinh uống một ngụm nước, thong thả nói. Đưa em về nhà? Viên Cồn Cồn ngẩn người. Ừ. Vì sao? Viên Cồn Cồn kéo lấy áo dài của anh, hơi sốt ruột. Anh không cần em nữa. Hắc Viêm Triệt bình tĩnh nói, giọng điệu không hề nhấp nhô. Viên Cồn Cồn ngẩn ngơ, theo bản năng hốc mắt đỏ lên. Thế có lấy chồng hay không? Hắc Viêm Triệt nhét một miếng thịt cá không xương vào trong miệng cô, không để cho cô khóc. Viên Cồn Cồn nai nuốt, suy nghĩ một lúc lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. 3 ngày sau kết hôn. Hắc Viêm Triệt khen ngợi sờ sờ đầu cô, nhàn nhạt nói. Nhanh như vậy? Viên Cồn Cồn kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn anh. Không nhanh. Em có một điều kiện. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói. Nói xem. Em muốn làm bánh kem kết hôn cao cao, còn muốn đặt trên bánh kem 2 hình búp bê giống chúng ta, bánh kem chocolate. Viên Cồn Cồn lộ ra vẻ mặt cười ngọt ngào. Được. Nói phải giữ lời, phải là 2 búp bê đáng yêu đấy. Viên Cồn Cồn nghiêm túc nói. Ừ. Hắc Viêm Triệt sờ sờ bụng cô, buông đũa xuống. Em có muốn ăn? Viên Cồn Cồn bất mãn muốn cầm đũa lên, lại bị Hắc Viêm Triệt vỗ một cái vào bàn tay nhỏ bé đang vươn ra. À, sao đánh em? Bụng đã lồi, lại còn ăn, muốn đòi chết à? Hắc Viêm Triệt cầm lấy chén đũa đẩy ra xa, nhàn nhạt nói. Bụng của em vốn là không phẳng. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng tì thào. Hắc Viêm Triệt không để ý cô, ôm cô trở về phòng. Đi đâu? Viên Cồn Cồn ôm cổ anh, nhìn anh. Đi ngủ. Em vừa mới thức. Anh còn chưa có ngủ. Vậy anh dẫn theo em làm gì? Làm ấm giường. Bây giờ không phải là mùa đông, không lạnh. Đừng có dài dòng. À. Nhà lớn họ Viên, Khấu Lê Lạc và Bàng Đô Đô ngồi cùng một chỗ, đặt xe album lựa chọn áo cưới. Hai người phụ nữ chít chít to nhỏ rất đáo nhiệt. Hoa Phiêm Tước và Viên Tịnh Lưu bình thản ngồi trên ghế sofa uống trà. Về sinh lễ, thông gia muốn cái gì? Hoa Phiêm Tước kéo dài chút cười khẽ, nhìn như tâm trạng rất tốt. Cái gì cũng không cần, chỉ cần con trai các ông đối xử tốt với con gái tôi là được. Viên Tịnh Lưu nhấp một ngụm trà, khóe miệng có hiện lên chút cười khẽ. Hắc Viêm Tước cười cười, lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ đặt lên bàn. Đây là chút tấm lòng của tôi và Lạc Nhi, cảm ơn các người đã nuôi dưỡng ra một cô gái đáng yêu như vậy. Viên Tịnh Lưu nhìn chất lỏng màu đỏ trong bình thủy tinh, nhăn nhăn hỏi. Máu của ông? Đúng. Viên Tịnh Lưu gật đầu. Tôi đây liền không khách sáo, nói thật, thật sự tôi muốn mãi không chết, cùng sống mãi với mẹ của Cồn Cồn. Sống mãi không chết không phải là một chuyện may mắn, nhưng mà thử thách hai người yêu nhau với thời gian. Hắc Viêm Tiết cười khẽ nói, thân thể sống mãi không chết đã từng là một chuyện nguyền rủa đối với ông, nhưng sau khi ông có ba liền thành một loại may mắn. Viên Tịnh Lưu cười cười tỏ vẻ tán thành. Tịnh Lưu, Tước. Hai giọng nói khác nhau truyền đến, lại rất dễ nghe như vậy. Hắc Viêm Tước và Viên Tịnh Lưu liếc nhìn nhau, đứng dậy đi đến bên cạnh người duy nhất của mình. Hôn lễ dưới sự nhiệt tình của cha mẹ hai bên, hừng hực khí thế chuẩn bị, cuộc sống của Viên Cồn Cồn và Hắc Viêm Triệt vẫn giống như trước kia, chỉ là người nào đó luôn lo lắng hỏi lại người kia khi nào thì anh mới thích cô, mà đáp án của anh luôn luôn là không biết. Viên Cồn Cồn nằm sấp trên giường, ngửa đầu nhìn tấm ảnh cưới to treo trên tường, trong ảnh chụp là cô gái cười tươi như hoa, váy cưới trắng tinh làm cho cô xinh đẹp động lòng người, mà bên cạnh cô là người đàn ông tóc trắng, khuôn mặt hoàn mỹ làm cho người ta hâm mộ. Anh ôm lấy eo của cô gái, ấn một nụ hôn trên trán cô, tất cả nhìn như ấm áp và tốt đẹp như vậy. Nhưng mà, Viên Cồn Cồn mở quyển album hình lớn bên cạnh, nhìn nhìn, không khỏi thở dài. Vì sao ảnh cưới của cô chỉ có một tấm ấm áp, còn những hình khác, thấy thế nào cũng có một loại cảm giác chú rể bị ép hôn, vẻ mặt không vui. Hắc Viêm Triệt từ phòng tắm đi ra, nhìn cô nằm sấp trên giường bộ dáng đau xót thở dài, đi qua mà ngồi bên giường, nhàn nhạt hỏi. Sao vậy? Em bị táo bón à? Viên Cồn Cồn ngẩn người, lập tức bị môi. Anh mới bị táo bón. Hắc Viêm Triệt lau tóc ướt xấu xa để khăn bông ướt lên đầu cô. À! Viên Cồn Cồn khẽ kêu, cầm lấy khăn bông không vui nhìn anh. Anh đang ghét. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, vươn tay véo mặt cô. Đau, buông tay buông tay. Viên Cồn Cồn nhăn mày, cố gắng muốn kéo tay anh ra. Hắc Viêm Triệt nhìn lấy mặt của cô, kéo khóe miệng lên. Em đang ghét. Còn không được sao? Được. Hắc Viêm Triệt buông tay ra nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn xoa xoa mặt, vừa nói vừa thì thầm to nhỏ, xuống xuống giường, đi vào phòng tắm. Chương 112. Điện thoại trước lúc cưới. Hắc Viêm Triệt nhìn ảnh cưới to treo trên tường, không nói gì. Sau khi Viên Cồn Cồn bỏ con ướt vào trong phòng tắm xong, thì sấy tóc cho Hắc Viêm Triệt. Một lúc sau, cất máy sấy tóc, tiếp tục nằm sấp trên giường xem ảnh cưới. Cuối cùng em vẫn cảm thấy hình như là phú bà mà anh mặt trắng nhỏ bị ép gà cho em. Viên Cồn Cồn chỉ nhìn ảnh chụp, nhỏ giọng meo meo. Hắc Viêm Triệt nhíu mày, hung hăng vỗ một cái trên mông cô. À! Viên Cồn Cồn vươn tay che cái mông, bĩu môi. Vốn là vậy mà, anh xem, vẻ mặt của anh đi, không phùi chút nào, giống như ai được chọc anh vậy. Hắc Viêm Triệt khép album ảnh lại, đặt ở trong giá sách. Viên Cồn Cồn chui vào trong chăn, lặng lặng nhìn anh. Một ngày nữa thì cô sẽ gả cho anh. Sau này sẽ là vợ của anh, nhưng cho đến vẫn có cảm giác không chân thực lắm. Anh với cô thật sự làm cô bất ngờ, cũng rất vui. Nói như vậy, 3 năm sau cô có thể ở bên cạnh anh. Hắc Viêm Triệt lên giường, ôm cô nhóc nào đó đang cười ngây ngô vào trong ngực, nhàn nhạt hỏi. Cười cái gì? Viên Cồn Cồn ôm cổ của anh, nhỏ giọng meo meo. Triệt, khi nào mới anh có thể thích em? Lại tới nữa, Hắc Viêm Triệt bất đắc dĩ nhìn cô. Không biết. Vậy? Ngủ. Hắc Viêm Triệt ngắt lời cô, kéo kéo chăn cho cô. Dạ. Cồn Cồn nghe lời nhắm mắt lại, cọ sát vào trong lòng anh, sau đó không lâu liền truyền ra tiếng hít thở đều đều. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, hơi phiền chán. Cô thật sự chậm chạp đến mức này, một chút cũng không cảm nhận được sao? Viên Cồn Cồn nhìn hàng loạt áo cưới sang trọng trước mắt và các chị gái xinh đẹp bận rộn xung quanh, sờ bụng, thở dài. Cô rất đói, khi nào mới có thể ăn? Viên tiểu thư, áo cưới này đều là Hắc Viêm sinh đặt làm riêng cho cô. Cô thích cái nào? Một cô gái tóc ngắn lễ phép hỏi. Đều rất xinh đẹp, cái nào cũng được. Viên Cồn Cồn bị áo cưới trước mắt làm cho hoa mắt, cũng không biết nên chọn cái nào. Vậy cái này được không? Cô gái cầm một áo cưới màu trắng, thiết kế theo dạng cổ, bên trên là đính kim cương, bên ngoài là lụa mỏng, làm váy rất dài, cái loại đùi cá dài, bên mép cuộn sóng, che phủ từng tầng lụa trắng, rất xinh đẹp và rất riêng biệt. Được, lên lấy cái này đi. Viên Cồn Cồn cười gật đầu. Những cái còn lại để đem vào phòng số 55 theo ý Hắc tiên sinh đi. Cô gái cất kỹ áo cưới trên tay mình, lập tức phất phất tay để những người khác chuyển giá đồ ra khỏi phòng. Toàn bộ này là của em sao? Viên Cồn Cồn trừng lớn đôi mắt trong suốt. Đúng, còn có một số lễ phục để tối nay mặc. Đợi lúc đó tôi lại dẫn cô đến chọn lựa. Cô gái xoay người, cẩn thận tỉ mỉ đem áo cưới ra ngoài. Chiếc váy như vậy cũng đủ cho cô ta sống cả đời, không cẩn thận sao được. Viên Cồn Cồn nhìn bóng lưng cô ta, muốn gọi điện thoại cho Hắc Viêm Triệt, nhưng vừa cầm lấy di động, còn chưa có quay số, tiếng nhạc nền vang lên, nhìn dãy số không biết trên màn hình, nhấn phím côn. Alo? Bên kia không nói gì, Viên Cồn Cồn nhăn mày. Hello? Cồn Cồn? Trong di động truyền đến giọng nói quen thuộc, tiếng nói từ tính cô nghe đã từ lúc 5 tuổi đến 18 tuổi. Viên Cồn Cồn ngẩn người, hốc mắt đỏ lên. Anh Duệ? Ừ. Là Tịch Thịnh Duệ nhẹ nhàng đáp. Vì sao anh phải đi Pháp? Cũng không nói với em một tiếng. Nói là đi, anh có biết em có bao nhiêu đau buồn không? Anh không cần em nữa sao? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo, trong giọng nói rõ ràng đang mang theo tiếng khóc nức nở. Cồn Cồn, em sắp kết hôn, đã là không còn một cô bé nhỏ nữa, không thể động đến một chút liền khóc, biết không? Là Tịch Thịnh Duệ nhẹ giọng nói. Anh Duệ, anh trở về được không? Đừng ở nước Pháp, như vậy em sẽ không gặp được anh. Viên Cồn Cồn khịt khịt mũi, vừa khóc vừa nói. Cồn Cồn, anh và Hắc Viêm Triệt, cho em chọn một người thì em sẽ chọn hai. Na Tịch Thịnh Duệ nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn ngẩn người không nói gì. Rất khó chọn phải không? Na Tịch Thịnh Duệ kéo khóe miệng, cười như không chuyển đến đáy mắt. Ngược lại là chua xót làm người ta thương tiếc. Em chọn cả hai. Viên Cồn Cồn bốc đồng nói. Cồn Cồn, từ nhỏ đến lớn chỉ cần em luôn muốn thì anh chưa bao giờ từ chối em. Chỉ lần này thì không được. Anh và Hắc Viêm Triệt, em chỉ có thể chọn một người. Em chọn anh thì anh liền trở về dẫn em đi, đánh đuổi tất cả cũng không tiếc. Em chọn anh ta thì anh sẽ không trở về, ở nơi xa chúc phúc cho em. Na Tịch Thịnh Duệ nắm chặt di động, nhắm đôi mắt sắc bén lại. Cồn Cồn, một cơ hội cuối cùng anh cho em cũng chính là cho chính anh. Viên Cồn Cồn che miệng, từng giọt nước mắt chảy xuống nhuộm ướt làm váy hồng nhạt. Hai người đều im lặng, một người đã đáp án, bản thân cố chấp một lần, một người không biết nên lựa chọn như thế nào. Chỉ có thể tút thít, trong phút chốc, thời gian như dừng lại, đau nhức tim ai. Một lúc sau, Na Tịch Thịnh Duệ vươn tay vuốt ve tấm ảnh cô gái tươi cười, ngọt ngào tựa lưng vào trong lòng anh ta, khẽ mở môi mỏng. Anh chọn giúp em, anh dạy chúc em hạnh phúc, mãi mãi. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, khóc lên giống như một đứa trẻ. Môi mỏng của Na Tịnh Thịnh Duệ dán lên cô gái trong hình, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, làm tê liệt toàn bộ thần kinh. Đau, cảm giác này là duy nhất, có lẽ căn bản anh không nên gọi cuộc điện thoại này. Nhưng vì sao không cách nào không hết hy vọng. Cồn Cồn, thời gian thấm thoát, sau khi anh tỉnh lại, đã mất em rồi. Hết tập 12. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình đâu kia, các bạn hãy like, share, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.